đại đa số người cảm thấy may mắn vì trước đó cũng chưa từng trào phúng hay khinh miệt cô. Bằng không thì coi như đã vô tình đắc tội với người nhà Nam. Các cô đồng thời cũng nghe được chuyện của Lâu Lâm Lâm. Các vũ sư cơ bản đã không hài lòng với Lâu Lâm Lâm. Hôm nay lập tức biểu hiện ra bên ngoài, mà những cô gái khác bị Lâu Lâm Lâm bắt nạt trước đó lập tức tụ tập châm chọc Lâu Lâm Lâm. Nhưng hôm nay Lâu Lâm Lâm không dám gây sự. Hôm qua, ba cô ta đã cảnh cáo, cho nên cô ta muốn bắt nạt người khác cũng phải lựa quả hồng nào mềm một chút. Cô ta dạo một vòng, cuối cùng cố định ánh mắt lên leo lên cô gái đang đứng uống nước. Cô ta giơ tay đánh bụp một phát, lấy nước trong tay đối phương đổ ra sàn nhà. Bầu không khí trở nên căng thẳng, mà cô gái bị gạt đổ ly nước cũng bình tĩnh. Trưởng Lâu Lâm Lâm trên người tỏa ra khí chất lạnh lùng. Cô muốn gì? Lâu Lâm Lâm chưa từng thấy cô gái đó kể về chuyện trong nhà, cho nên lúc này chắc chắn cô gái đó xuất thân từ gia đình bình thường, nên Lâu Lâm Lâm cũng không che giấu, cứng đầu nói không muốn gì hết, chỉ là nhìn cô ngứa mắt quá thôi. Nam tử vốn không muốn xía vào, nhưng nhìn thấy Lâu Lâm Lâm quá đáng mà cô lại có ấn tượng rất tốt với cô gái đó, cho nên nghĩ lên tiếng. Lâu Lâm Lâm, đừng có quá đáng. Lâu Lâm Lâm liếc cô, liên quan gì đến cô? Nam tử còn định nói gì đó nhưng lại bị cô gái kia giơ tay ngăn lại. Cô ta lẳng lặng nhìn Lâu Lâm Lâm, mặt không thay đổi. Nhìn ngứa mắt thì có thể làm gì sao? Nói xong, cô gái hùng hăng tát Lâu Lâm Lâm một bạt tai. Lâu Lâm Lâm bị đánh bất ngờ, lùi về sau hai bước, suýt nữa ngã ra sàn. Ở đây, phần lớn người đứng xem náo nhiệt đều không kịp phản ứng. Chỉ có hai cô gái đứng trong góc lúc này cười chế giễu, nhìn Lâu Lâm Lâm giống như một con kiến không biết tự lượng sức mình. Mà cô gái kia, sau khi đánh người xong, cũng chỉ hời hợt phủi tay. Tôi đánh cô cũng chỉ vì trông cô quá ngứa mắt. Lúc này nam tử lập tức ngưỡng mộ cô gái kia. Cô cảm thấy trước đó cô dạy dỗ Lâu Lâm Lâm cũng đủ rồi, ai dè hôm nay còn đụng phải thứ dữ hơn. Chẳng hiểu sao cô muốn kết bạn với cô gái đó. Mà sau khi Lâu Lâm Lâm hoàn hồn cũng kịp phản ứng, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Cô bị điên hả? Cô lấy thân phận gì mà dám đánh tôi? Nói xong cô ta muốn động thủ. Nam tử đứng một bên muốn giúp đỡ, nhưng lại bị cô gái kia ngăn lại. Chỉ thấy cô gái kia nắm lấy cổ tay Lâu Lâm Lâm, hung hăng bẻ tay cô ta, hất Lâu Lâm Lâm ngã ra sàn, giống như vứt một đống rác. Lần này Lâu Lâm Lâm không đứng vững, ngã sõng soài ra sân, mắt cá chân cũng bị trật đến mức đau đến phát khóc. Cô gái kia nhìn Lâu Lâm Lâm một cách khinh bỉ, lạnh nhạt nói, Lưu thị dạo gần đây buôn bán tốt chứ? Nếu không đủ tiền trả thuốc men thì cứ qua bên nhà họ Đường tìm tôi. Lâu Lâm Lâm và phần lớn người ở đó đều ngẩn người. Trừ các vũ sư thì các cô gái khác đều giật nảy mình. Các cô còn tưởng cô gái này không phải là con gái nhà giàu, nhưng không ngờ lại là cháu của nhà họ Đường. Phải biết là nhà họ Đường nắm 1/4 bất động sản của cả nước. Với thành phố này, tấc đất tấc vàng thì có hơn phân nửa tòa nhà là của nhà họ Đường. Ngược lại, nam tử lại không hiểu rõ về nhà họ Đường, nhưng có thể nhận ra trong giọng nói của đối phương không phải nhân vật tầm thường. Trong lúc nhất thời có chút ngại ngại kết bạn, nhưng cô cũng sững sờ. Cô không ngờ sau khi kết thúc giờ học, tiểu thư nhà họ Đường lại chủ động tới nói chuyện với cô. Tôi biết cô là nam tử, tôi tên Đường Uyển. Nam tử ngẩn người một lát sau gật gật đầu chào. Sau này tôi sẽ bảo kê cho cô, Lâu Lâm Lâm có làm gì cô cứ tìm tôi. Mà qua lần này tôi nghĩ cô ta không dám tìm cô kiếm chuyện đâu. Nam tử không hiểu lắm, sao Đường Uyển lại giúp cô? Giống như đọc hiểu nét mặt của cô, Đường Uyển lên tiếng, Trần Tiến, biết chưa? Nam tử cẩn thận nhớ lại một chút, lắc đầu. Đường Uyển thấy thế không khỏi nhíu mày. Gì vậy? Anh ta cũng không biết cô, vậy tại sao anh ta lại nói tôi để ý đến cô? Nói xong lại bổ sung, thôi được rồi, để tôi hỏi anh ta. Nói xong Đường Uyển định đi. Nam tử suy nghĩ một giây, gọi Đường Uyển. À thì tôi có thể kết bạn WeChat với cô được không? Đường Uyển cũng thoải mái, trực tiếp lấy điện thoại di động ra kết bạn WeChat với nam tử. Sau khi xong xuôi, nam tử không dám lãng phí thời gian của Đường Uyển nữa, trực tiếp đi cùng cô ra khỏi lớp học múa. Mà cách đó không xa là Lâu Lâm Lâm đang cả nhắc đi tới. Đúng lúc thấy hai người rời đi, lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Cô ta vừa mới biết thân phận của Đường Uyển, cũng biết thế lực của nhà họ Đường và nhà họ Nam không sai biệt lắm, không dễ chọc vào. Nhưng cô ta không nuốt chuột cục tức này. Trước kia cô ta được mọi người vây nịnh bợ, từ khi nam tử xuất hiện thì thế giới của cô ta cũng thay đổi. Đúng, tất cả đều là tại nam tử. Nếu không phải là vì nam tử thì chị Nam Châu sẽ không bị điều đến Nam Phi.